Vũ Thần Chúa Tể, chương 4491 Ma Chủ Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma giới đỉnh cấp thánh vật lúc này, Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đám người, đều trong lòng rũng động đi ra chấn động. Này vạn giới ma thụ xác định bất phàm, vẫn chưa tới cấp chí tôn mà thôi, tàn mát ra đến khí tức mà ngay cả bọn hắn cũng đều cảm thụ được hoảng sợ, đáng sợ đến bực nào. Đại lượng ma nguyên chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến vạn giới ma thụ trong. Không đủ, còn chưa đủ. Ma nguyên đại trận trong Tần Trần ánh mắt cũng là điên cuồng, bởi vì hắn cảm giác được vạn giới ma thụ tuy là bộc phát ra khí tức đáng sợ, nhưng mà cách đột phá cấp chí tôn còn kém một chút. Vẻn vẹn dựa vào này ma nguyên đại trận trong liên tục thu nhận loạn thần ma hải ma nguyên chi lực căn bản không đủ, trừ phi có khả năng tiến vào hắc ám trì chỗ sâu. Vù vù, hỗn độn thế giới trong, vạn giới ma thụ bản năng dũng động hướng loạn thần ma hải nơi càng sâu. Đầy trời cành lá dũng động, một cổ đáng sợ ma thụ chi lực tràn ra đi, này, toàn bộ chí tôn ma nguyên đại trận đều tựa như bị dẫn động. Một cổ so trước kia tinh thuần đến vô số lần ma nguyên chi lực trong khoảnh khắc tiến vào vạn giới ma thụ sức mạnh trong. Chí tôn khí tức bao phủ, vạn giới ma thụ ở trên khí tức thoáng cái tăng vọt. Không được, nhưng mà thấy cảnh tượng này Tần Trần ánh mắt trong lại đột nhiên toát ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì, giờ này khắc này, cả tòa chí tôn ma nguyên đại trận đều bị không hiểu dẫn động. Cả tòa ma nguyên đại trận trong lực lượng đều dâng tới hắn, rầm rầm rầm, lực lượng đáng sợ liên tục đánh thẳng vào Tần Trần hỗn độn thế giới trong vạn giới ma thụ. Uyên ma chi chủ, Hồng Hoang Tổ Long, Huyết Hà Thánh Tổ, các ngươi dẫn dắt cổ lực lượng này. Tần Trần quát chói tai. Giờ này khắc này, hắn cũng quản không được nhiều, đây là một cơ hội. Một cái có thể để cho vạn giới ma thụ đột phá tuyệt hảo cơ hội. Cuồn cuộn lực lượng điên cuồng dũng mãnh vào đến thân thể hắn, không chỉ là vạn giới ma thụ, bao gồm nguyên ma chi chủ trong thân thể đều bộc phát ra khí tức đáng sợ tại cổ lực lượng này dưới liên tục lớn mạnh. Loạn thần ma hải quán trú trăm triệu năm lực lượng cường đại bao nhiêu? Tuyệt đối đáng sợ đến kinh người. Lực lượng đáng sợ, không thể ngăn chặn đi vào Tần Trần bên trong. Mà ở Tần Trần ở vào trong biển sâu điên cuồng thôn phệ này chí tôn ma nguyên đại trận trong lực lượng thời điểm. Lúc này, tại đây loạn thần ma hải chỗ cực sâu địa phương, có một mảnh cổ xưa đảo nhỏ. Đảo này nguy nga, giống như một phiến đại lục một dạng, huyền phù tại đây loạn thần ma hải trung tâm chi địa. Mà ở này mênh mông đảo nhỏ chỗ sâu, có đen kịt một màu thâm thúy chi địa, tại đây đen kịt thâm thúy chi địa chỗ sâu, có một mảnh bí cảnh một dạng tồn tại. Đây đen kịt một màu hải dương, thân ở bí cảnh chỗ sâu tản mát ra làm người sợ hãi mênh mông khí tức. Đúng là trong truyền thuyết hắc ám trì chi địa. Hắc ám chỉ ở vào loạn thần ma hải trọng yếu nhất đảo nhỏ trên, là loạn thần ma hải ma chủ trưởng khống chi địa. Ở đây, quán trú toàn bộ loạn thần ma hải trăm triệu năm tới quán trú đáng sợ hắc ám khí tức ma tộc bản nguyên cùng với tử vong chi khí ao nước đen như mực tản mát ra làm người sợ hãi khí tức chỉ là bộc phát ra lực lượng liền sợ hãi phải bốn phía hư không rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở này hắc ám chỉ bốn phía, có một mảnh mênh mông phù văn trận pháp, phù văn lóe lên, bộc phát ra sợ hãi vũ trụ khí tức. Lúc này, này một mảnh nguyên bản bình tĩnh hắc ám chỉ mặt hồ, đột nhiên bộc phát ra cuồn cuộn khí tức ùng ùng, toàn bộ hắc ám chỉ mặt nước dĩ nhiên điên cuồng dũng động. Từng đạo phù văn sáng lên, đánh xuyên hư không? Phát sinh cái gì? Siêu siêu siêu, hắc ám chỉ bên ngoài, lần lượt từng bóng người hiện lên, những thứ này thân ảnh trên thân đều tản ra khí tức đáng sợ, dĩ nhiên tất cả đều là đỉnh cấp thiên tôn cường giả, lúc này bọn họ nhìn liên tục phiên trào hắc ám chỉ mặt nước, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài kinh hãi hào quang tới. Hắc ám chỉ, đang sôi trào, đồng thời từng luồng khí tức đáng sợ đang từ hắc ám chỉ trong nhanh chóng tiêu tán. Tốc độ này, hắc ám chỉ trong khí tức dĩ nhiên tại liên tục tiêu tán, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, hắc ám trì trong lực lượng chính là ma chủ đại nhân tiêu hao trăm triệu năm thời gian, theo loạn thần ma hải trong siêu tập tới, là ma tổ đại nhân định chế trăm triệu năm hủy diệt tính toán then chốt, hôm nay lập tức muốn thành hình, tuyệt không thể để trong lực lượng biến mất. Mặc kệ nguyên nhân gì, trước chân áp xuống, bằng không ma tổ đại nhân tức giận xuống tới, chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Những thứ này đỉnh cấp cường giả nhất tề phát ra gầm lên, oanh, trong ánh mắt nổ bắn ra thần hồng, trong thân thể từng cổ một khí tức đáng sợ đột nhiên dũng động đi ra, một tiếng ầm vang, từng cái đại thủ ào ào theo đè xuống. Kèm theo bọn họ kìm chế, trong hư không từng đạo hoa văn phức tạp cùng lộng lẫy đột nhiên xuất hiện hóa thành mênh mông đại trận hướng về phía dưới hắc ám chỉ trực tiếp liền áp xuống. Loảng xoảng, hắc ám chỉ trực tiếp dũng động, chi chít trận văn lóe lên, cố gắng làm cho hắc ám chỉ bình tĩnh trở lại, cầm cố lại trong lực lượng. Nhưng mà, để cho bọn họ đều biến sắc là, mặc cho bọn họ như thế nào xuất thủ, này hắc ám trong ao lực lượng còn đang nhanh chóng trôi qua, đồng thời, hắc ám chỉ còn đang kịch liệt sôi trào, bộc phát bạo dũng lên. Không có khả năng, những cường giả này, từng cái kinh hãi vạn phần khí sắc trắng bệch. Bọn họ dưới sự liên thủ, dĩ nhiên đều không cách nào trấn áp này hắc ám chỉ, điều này sao có thể. Liền ở trong lòng bọn họ kinh sợ nôn nóng lúc. Ầm ầm, trong hư không, nhất đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hàng lâm, liền thấy, này ức vạn dặm hư không mặt biển đột nhiên ảm đạm xuống, một cái tản ra hắc ám khí tức âm lãnh cường giả thoáng cái xuất hiện ở đây hắc ám trì vùng trời. Này một cái cường giả vừa xuất hiện, toàn bộ hư không phảng phất đều ở vào hắn trường khống, ma giới thiên đạo, đều trấn áp tại dưới chân hắn, phảng phất thụ đến áp chế. Ma chủ đại nhân, nhìn thấy người đến, ở đây vô số cường giả, nhất tề biến sắc vội vàng ào ào hành lễ. Người vừa tới không phải là kẻ khác, đúng là này loạn thần ma hải ma chủ. Phát sinh cái gì, ma chủ xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt rơi ở phía dưới hắc ám trì trên, liền thấy hắc ám trì trong cuồn cuộn lực lượng dũng động, kịch liệt sôi trào, trong lực lượng dĩ nhiên tại chậm rãi tiêu tán. Tức khắc này ma chủ khí sắc cũng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi ma chủ đại nhân, chúng ta cũng không biết, chẳng biết tại sao, này hắc ám trong ao lực lượng liền vừa mới đột nhiên cuồng bạo, với lại tựa hồ đang biến mất. Đầu lĩnh cường giả, nơm nớp lo sợ, hoảng sợ nói. Hà, ma chủ ánh mắt trong tức khắc toát ra vẻ khiếp sợ, hắn vừa xài bước ra, trong nháy mắt đi tới nơi này hắc ám trì vùng trời, đại thủ lộ ra, liền thấy một thật lớn đen kịt thủ trưởng, giống như màn trời một dạng trực tiếp chân áp xuống, rất nhiều ma văn, trong nháy mắt lóe lên, toàn bộ hắc ám trì đại trận, đều ù ù nổ vang. Ma chủ đây, đang áp chế hắc ám trì, phòng ngừa trong lực lượng tiếp tục trôi qua, đồng thời, đem bốn phía hư không tất cả đều phong tỏa. Nhưng mà, làm cho hắn biến sắc là, hắn tuy là cầm cố lại bốn phía hư không, nhưng mà, này hắc ám trong ao lực lượng, vẫn còn là biến mất căn bản ngăn lại không được. Làm sao có thể, ma chủ lộ ra vẻ khiếp sợ, cách chương.